Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 557, chương 556, cho nên mới nói là giao dịch. Giao dịch, Kakugyoki phát biểu, khiến cho đến Rama cũng không khỏi đến nỗi khẽ giật mình. Rất rõ ràng, Rama hoàn toàn không nghĩ tới cuối cùng lại là như vậy phát triển. Hắn biết đem chính mình ước ra người tới rất có thể là Hisamaru. Cũng chính là Saotome Suzu. Song chính là mình thân là Yakou chuyển thế cái tin đồn này. Cho nên nhìn thấy Kakugyoki xuất hiện cũng không thấy đến kinh ngạc. Thậm chí cho rằng đối phương tới cứng đều không kỳ quái. Rama đã sớm làm tốt dạng này chuẩn bị tâm lý. Có thể cuối cùng thế mà biến thành giao dịch. Như thế, có chút ý tứ, Rama lập tức tới hào hứng. Như vậy nói, để cho ta nghe một chút xem đi. Trong miệng ngươi cái gọi là giao dịch. Nghe vậy, Kakugyoki lại là không có trực tiếp đem giao dịch nội dung nói ra. Ngươi hẳn phải biết Raven Wing năng lực a. Kakugyoki chỉ là hững hờ nhìn xem đứng ở trên cánh tay mình Raven Wing. Nói, nó có thể hóa thành chú cỗ, bị người sử dụng, bản thân hiệu quả cũng mạnh phi thường, chẳng những có thể tự phát chú thuật cùng vật lý công kích, còn có thể tự động phản kích lại phòng ngự, đối người sử dụng chú lực cũng có thể đưa đến phụ trợ cường hóa hiệu quả, thậm chí còn có năng lực phi hành, tại tất cả chú cỗ ở trong đều có thể nói là đẳng cấp cao nhất. Đây là biết Raven Wing tồn tại, người cũng biết sự tình, dù sao cũng là Yakou tự tay khai phá lại một mực tại sử dụng chú cỗ. Liền Exorcism Division cục phòng chướng áo đều là dùng Raven Wing làm bản gốc thiết kế ra được đồ. Vật, làm sao có thể không cường lực đâu? Chỉ là, Raven Wing ngoại trừ là chú cỗ bên ngoài vẫn là thức thần. Kakugyoki nhìn phía Rama. Nói, mà có thể cùng người sử dụng cùng hưởng ngũ giác cùng lực lượng là thức thần đặc điểm. Người có thể minh bạch ở trong đó ý nghĩa sao? Ý nghĩa, Rama liền như có điều suy nghĩ. Không đợi Rama ra kết luận, Kakugyoki liền tự động mở ra cái ý này nghĩa. Bình thường thức thần đều có thể cùng người sử dụng cùng hưởng ngũ giác cùng lực lượng. Như vậy, có thể hóa thành chú cỗ. Cùng người sử dụng hóa thành một thể thức thần, ngoại trừ ngũ giác cùng lực lượng bên ngoài, có thể cùng hưởng bộ phận cũng sẽ trở nên càng nhiều. Kakugyoki liền như thế tuyên bố, nói thí dụ như, trí nhớ, Kakugyoki lần nói, khiến cho đến Rama trong lòng hồn nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt sáng trợn nhìn hắn ý tứ, rõ chưa? Kakugyoki liền cười. Chậm rãi lên tiếng, Raven Wing thế nhưng là Yakou thức thần kiêm chú cỗ. Yakou khi còn sống vẫn luôn đang sử dụng nó. Tại trước mặt của nó hiện ra tự thân tất cả chú thuật. Bị Raven Wing cho ghi xuống. Nếu như ngươi có thể đủ sử dụng Raven Wing, vậy cái này phần trí nhớ liền sẽ dùng lực lượng hình thức chảy vào đến ngươi bên kia. Điều này có ý vị gì đâu? Mang ý nghĩa Yakou còn sống lớn nhất sự nghiệp to lớn. Đế thức âm dương thuật. Hết thảy sẽ bị Rama thu hoạch. Đây cũng là không sai giao dịch phẩm a. Kakugyoki liền thản nhiên nói. Có thể thu hoạch được đế thức hết thảy tri thức người. Theo ta được biết, ngoại trừ Yakou bản thân bên ngoài, chỉ còn lại có Hisamaru cái tên kia mà thôi. Onmyo Agency tiền thân là Yakou thống lĩnh qua âm dương lều. Bên trong có lẽ có rất nhiều đế thức ghi chép, nhưng cũng không nhất định đầy đủ. Dù cho đủ đầy đủ, có thể tập được hết thảy đế thức người cũng đều là không tồn tại a. Đúng là như thế, tỉ như Derenji Suzuka, mặc dù tuyên bố là nghiên cứu đế thức chuyên gia, nhưng nàng cũng còn đang nghiên cứu trên đường. Nếu còn đang nghiên cứu, cái kia sẽ rất khó nói là tề tựu đế thức hết thảy tri thức. Onmyo Agency bên trong âm dương sư nhóm cũng là như thế. coi như có người có thể tập được đế thức, lại có bao nhiêu người có thể tập toàn đâu. Phải biết, đem đế thức cho đơn giản hóa về sau đản sinh hiện thức bên trong chú thuật đều có không thua ngàn loại, nguyên bản đế thức lại có bao nhiêu cao thâm chú thuật. Cái kia ngẫm lại đều có thể minh bạch a. Chớ nói chi là, so với phổ biến hóa cùng đại chúng hóa hiện thức, đế thức có thể là có thể vận dụng tại quân sự trong chiến tranh chú thuật hệ thống. Chỉ luận thực chiến tính có thể xưng tối cường. Kagami Reiji chẳng qua là nắm giữ nhiều loại mà thôi đều có thể phát huy ra thực lực mạnh như vậy. Ai có thể không đúng lực lượng như vậy động tâm đâu. Mà lại, Yakou cũng không chỉ là chỉ có đế thức chú thuật mà thôi. Cái tên kia thế nhưng là thống hợp từ xưa đến nay cơ hồ tất cả chú thuật hệ thống mới vừa nghiên cứu ra đế thức quỷ tài. Trong đầu giả chú thuật tri thức có nhiều ít, liền liền xem như hắn đã từng thức thần ta đều không rõ ràng. Duy nhất rõ ràng Yakou chú thuật tri thức có nhiều phong phú đoán chừng chỉ có Hisamaru mà thôi à. Kakugyouki cứ như vậy đối Rama lên tiếng, mà này chút đều ghi lại ở Ravenwing trong trí nhớ. Chỉ cần ngươi có thể đủ sử dụng hắn, cái kia cỗ lực lượng này liền sẽ chảy vào trong cơ thể của ngươi. Về ngươi hết thảy, đây quả thực là đối với một tên chú thuật người tới nói bảo tàng lớn nhất cùng dụ dỗ, đặc biệt là những cái kia đối chú thuật yêu quý cực kỳ chú thuật người. Càng không cách nào cự tuyệt cái này bảo tàng cùng dụ hoặc. Rama như thế nào? Đồng dạng không cách nào cự tuyệt. Bởi vì, Rama đồng dạng là một cái yêu quý huyền bí, yêu quý kỳ tích người. Thật không cách nào kháng cự dạng này dụ hoặc. Huống hồ, còn lại chú thuật còn chưa tính. Nếu như có thể đạt được Yakou đối thức thần khai phá này một bộ phận tri thức. Cái kia với ta mà nói. Thật là chỗ tốt lớn nhất. Cho đến nay, Rama đã nhìn thấy qua rất nhiều Yakou khai thác thức thần. Tỷ như có thể vận dụng trên chiến trường Tsuchigumo. Tỷ như có thể hóa thành chú cỗ Ravenwing. Lại tỷ như học viện âm dương bên trong Alpha cùng Omega. Đó cũng là từ Yakou khai thác thức thần. Này chút thức thần đều có các công dụng. Lại đều không ngoại lệ. Vô cùng đặc biệt lại cường lực. Nếu như có thể đạt được Yakou tại thức thần khai phá phương diện này tri thức, đôi kia Rama mà nói, thật là chỗ tốt không nhỏ. Cứ như vậy, ta liền có thể càng thêm hoàn thiện ta tự chế những thức thần đó. Đúng thế, Rama cũng có tự chế thức thần. Cái kia chính là tại cùng Kagami Reiji bùng nổ xung đột lúc sử dụng cái kia 10 cái đen nhánh đặc chế thức phù chỗ triệu hoán đi ra thức thần. Những thức thần đó là Rama đi qua 10 năm gần đây nghiên cứu mới chế ra đắc ý tác phẩm. Mỗi một cái đều có tiếp cận thượng cấp sứ ma thực lực. Nếu như có thể đạt được Yakou khi còn sống chú thuật tri thức, đạt được từ xưa đến nay cơ hồ tất cả thuật thức. Đối với mấy cái này thức thần tiến hành cải tiến cùng bổ sung. Đến lúc đó có lẽ có thể làm cho này 10 cái thức thần đều có được thượng cấp sứ ma đẳng cấp năng lực, thậm chí khai phá ra hoàn toàn mới cường lực thức thần. Nghĩ đến đây, Rama làm sao có thể đủ không tâm động đâu. Vấn đề gần như chỉ ở tại, nếu như ta không thể sử dụng, vậy liền sẽ bị Ravenwing phụ thân nổ tung a. Rama bình tĩnh nói lên điểm này, vấn đề chính là chỗ này. Nếu như Rama không thể sử dụng Ravenwing, vậy liền sẽ bị phụ thân, từ đó nổ tung, nguyên nhân chính là này, Ravenwing mới có thể bị liệt là cấm kỵ chú cỗ, lọt vào phong ấn, nói cách khác, lợi ích cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, thế nhưng là, cho nên mới nói là giao dịch a. Kakugyouki gọn gàng dứt khoát nói như vậy, không sai. Cho nên lúc này mới nói là giao dịch, muốn hay không đồng ý, quyền lựa chọn là tại Rama nơi này, nếu như không đồng ý, ta hiện tại lập tức mang theo Ravenwing rời đi. Kakugyouki nhìn chăm chú lấy Rama, trầm ổn nói xong như vậy này hẳn không phải là giả. So với đối Yakou cực kỳ cố chấp Hisamaru, Kakugyouki trời sinh tính tùy ý. Nếu như Rama thật không đồng ý, Kakugyouki tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu a. Nhưng đây cũng là Kakugyouki đối Rama khảo nghiệm. Nếu như là Yakou, nhất định sẽ không bỏ qua có khả năng nhòm ngó chú thuật huyền bí bất cứ cơ hội nào. Rama hội lựa, chọn thế nào đâu? Kakugyouki liền đối điểm ấy ôm ngắm nhìn thái độ, nhìn chăm chú lấy Rama. Đối với cái này, không thể không nói, cái này xác thực nhường ta động lòng. Thừa nhận Kakugyouki tầm mắt, Rama nhếch môi, bỗng nhiên cười, chợt, tốt, ta đồng ý. Rama cuối cùng vẫn là đáp ứng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.